Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, đệ 1328 chương nhà cửa không yên. Lê Nhuế tuổi cũng không nhỏ, nhi tử đều là thành niên có tư tưởng đại nhân, mà nàng hiện giờ ngược lại còn như là cái kiêu căng đại tiểu thư. Ngày thường mua sắm chơi đùa khắp nơi kết giao bằng hữu, nhật tử quá đến thập phần phong phú. Loại này sinh hoạt ở người khác trong mắt có lẽ chính là bất ân với thất. Chẳng qua đối với Lê Nhuế tới nói, nàng chỉ cầu cái vui vẻ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lê Oánh cũng mới có thể dùng lời này tới giáo dục nàng. Tỷ ngươi đây là ở bóc ta vết sẹo sao? Nhắc tới vong phu, Lê Nhuế tức khắc liền lạnh mặt. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, đây là Thiếu Vân cưới vợ. Hắn là cái dạng gì người các ngươi trong lòng rõ ràng. Không nên quá nhiều nhúng tay. Đối hôn sự này ta nguyên bản là không tán đồng cũng không phản đối. Nhưng nếu Thiếu Vân thích, ta cái này đương đại cô tự nhiên cũng sẽ đứng ở hắn kia một bên, Lê Oánh nói. Nàng cái này đại ca đại tẩu đều là không nhiều ít chủ kiến nhân vật. Rất nhiều thời điểm tâm nhãn cũng không xấu. Nhưng cố tình Lê Nhuế chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn. Có thể làm Lê Nhuế coi trọng người cực nhỏ. Mà nàng một khi không thích liền sẽ lắm miệng nói thượng vài câu nói bậy. Đại ca đại tổ nghe nhiều loại này lời nói, trong lòng khẳng định cũng có ý kiến. Nếu là ngày thường, đại ca đại tổ kia tính tình, mặc dù là lại không thích cảnh Vân Chiêu, cũng không có khả năng lược hạ Thiếu Vân cùng nhau ném ở bên ngoài không mở cửa. Này còn không phải Lê Nhuế đến thời điểm trước chi chiêu. Lê Nhuế nghe Lê Oánh cái này tỉ tỉ nói, sắc mặt không quá đẹp, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, liếc mấy người liếc mắt một cái, trực tiếp đứng lên nói, hảo à, nếu đại tỉ không cho ta quản ta đây liền mặc kệ. Bất quá đại ca đại tổ, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Cái này cảnh Vân Chiêu cũng không phải là cái thiện cha. Nàng thân ra ra kêu Lý Văn Bá, bị nàng thân thủ đẩy lên đông đàn sau đã chết. Như vậy ác độc người có thể đối với các ngươi vài phần hiếu thuận. Huống chi các ngươi vừa rồi còn như vậy trực tiếp biểu đạt đối nàng không hài lòng. Nàng loại người này còn có thể không mang thù. Ta dám khẳng định, lúc này đi lúc sau còn không biết muộn ở Thiếu Vân bên tai thổi cái gì gối đầu phong đâu. Đến lúc đó các ngươi này làm phụ mẫu, liền cái người xa lạ đều không bằng. Lê Nhuế nói xong lời này, mang theo nhi tử cùng Miêu cùng nhau, trực tiếp chạy lấy người. Này trong phòng nghe được lời này, Lê Bồi Hiền cùng Uông Nhu Thuần đều là mày một thốc. Trong lòng đích xác có như vậy vài phần cách ứng. Hào môn không quen tình, bọn họ cùng nhi tử vốn là quan hệ không tốt lắm. Nếu nhi tử lấy được là cái dịu ngoan hòa khí nữ nhân, về sau còn có thể có bọn họ nói chuyện đường sống. Nhưng nếu là cảnh Vân Chiêu, bảo không chuẩn về sau thậm chí đều không thấy được nhi tử một mặt. Nghĩ như thế, này Uông Nhu Thuần lập tức liền đỏ mắt. Này đều do ta không hảo xuất thân, bằng không như thế nào sẽ bị một tiểu nha đầu áp một đầu. Ba cũng thật là, sao có thể đồng ý cảnh Vân Chiêu người như vậy tiến nhà chúng ta môn đâu. Có phải hay không thành tâm muốn làm ta nan kham a? Nhu Thuần, Lê Bồi Hiền trách cứ kêu một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta ba đau tôn tử, tôn tử thích hắn mới không lời gì để nói. Như thế nào sẽ cố ý nhằm vào ngươi? Lê Bồi Hiền tuy nói không có nhiều ít bản lĩnh, nhưng trong lòng đối cái này phụ thân lại cũng là thập phần kính trọng. Mặc dù chính mình trong lòng cũng trách cứ, nhưng bên ngoài thượng không có khả năng tùy ý thê tử nói hưu nói vượn. Huống hồ này trong phòng đại muội còn ở, người hầu cũng còn ở, truyền ra đi liền không hảo. Ta mặc kệ, cái này con dâu vô luận như thế nào ta đều nhịn không nổi. Uông Nhu Thuần lại khóc một tiếng. Lê Bồi Hiền này lại vội vàng hống vài câu. Bên cạnh Lê Oánh vừa thấy, âm thầm lắc lắc đầu. Gia đình bình dân xuất thân chưa chắc chính là tâm tính keo kiệt, nhưng nhà mình này đại tổ lại là thuộc về cái loại này, rõ ràng trên người không có kia khí chất, lại một hai phải cùng người khác so sánh với kia một loại đa sầu đa cảm không nói, tâm nhãn còn nhỏ, may mắn này chỉ số thông minh không tính cao, bằng không thật là nhà cửa không yên. Hết chương.